Chương 116, ta tuyệt đối không nên buông tha. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên Diêu đều muốn thắng Thanh Phong Đại Huy, không chỉ có là bởi vì Tiểu Hắc nói, còn có Thanh Phong Đại Huy cái kia vẻ muốn ăn đòn, cộng thêm cái kia ngạo mạn tính cách, không phải tỏa tỏa uy phong của hắn, thật là hắn cũng không biết trời cao đất rộng, cho nên Lâm Thiên Diêu nói tiếp, làm sao có thể ở vào thời điểm này, nhưng là Lâm Thiên Diêu lời còn chưa nói hết, đã bị Gina lớn tiếng cắt đứt, đây là Gina lần đầu tiên đối với Lâm Thiên Diêu dữ dội như vậy. Đủ rồi, xuống tới Lâm Thiên Diêu đã biết, Gina đều nói như vậy, hắn lại nói chẳng có cái gì cả dùng. Lâm Thiên Diêu chậm rãi đi trở về, Gina nhìn chằm chằm chân của hắn, Lâm Thiên Diêu đem khăn mặt đắp lên trên đầu, vẻ mặt đen áp suất thấp ngồi ở trên ghế đầu, coi như hắn biết, thế nhưng biết cùng làm không được lại là một chuyện khác. Hắn không phải muốn ở chỗ này liền rời khỏi, cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là chân của hắn, chính hắn cũng biết vẫn vì FNZ Ngư A sử dụng bị thương chân, để cái chân còn lại cũng bị thương. Hiện tại, không phải, chỉ sợ là kế tiếp, cũng sẽ không có ra sân cơ hội. Bên kia, đồng hoàng học viên huấn luyện viên Nguyên Dẹt Đức một mực quan tâm kẻn cả tình huống bên kia, thấy vậy hắn nói, rốt cuộc phải thấy rõ. Mọ mọ giếng, có đối phó hắn phương pháp A nói, hắn nháy mắt ra hiệu cho cụ rổ cổ ti sông. Nên làm như thế nào không phải, ta cảm thấy không có cần thiết. Mọ mọ giếng sạt sủ ký nhìn cụ rổ cổ ti sông nói, sau đó nhãn thần phiêu hướng mặt đất, nàng cảm thấy có chu tờ khổ sở. Lâm Thiên Diêu hai tay dùng sức nắm tay, một cỗ khí tích tụ ở trong lòng. Uy, khí phách vênh váo đi hắn. Họa cả mặt hiếu phụ nhìn áp suất thấp Lâm Thiên Diêu nói, anh Tỉnh Lương nghe vậy cũng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Họa cả mặt hiếu phụ nói tiếp, đây là muốn đi chém người sao? Hôi trao anh Tỉnh Lương kinh hô. Quá khứ cùng Thanh Phong đánh nhau người bởi vì trình độ kém nhiều lắm không phải buông tha chính là đờ ra, nói chung đều là ủ rũ túi đầu răng dấp, thế nhưng hắn bị đánh bạo nổ bao nhiêu lần còn có thể so với trước đây càng dũng cảm. Còn có thể tóe ra mãnh liệt hơn lửa giận, người như thế ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Họa cả mặt hiếu phụ không khỏi đối với Lâm Thiên Diêu có chút bội phục. Thanh Phong Đại Huy dư quang nhìn thấy Lâm Thiên Diêu bộ dạng, cũng hiểu được bất đồng. Thế nhưng hắn cũng không có qua nhiều chú ý, hắn cuối cùng cảm thấy coi như có nữa nghị lực, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh không thắng hắn mà bị ma diệt. Lâm Thiên Diêu, nha, cuối cùng vẫn sẽ trở nên chính mình buông tha. Có thể thắng hắn, chỉ có chính hắn mà thôi. Y nạ ổ dẫn bóng đến đồng hoàng nội tuyến. Nay cắt bay liệm một phòng thủ, ý nạ ổ quay người đem cầu chuyển về một bên Hỉ ủ gạ thị giản. Hỉ ủ gạ thị giản ở anh Tỉnh Lương chạy tới cái kia phút chốc trực tiếp tuột tay nhảy ném, lại cho nên Hỉ ủ gạ thị giản là coi là được rồi. Hắn ném bóng chưa đi đến, nện ở bảng bóng rổ bên trên bị phía dưới đoạt bảng bóng rổ Họa cả mặt hiếu phụ đoạt vào tay. Mito bộ phận run sợ trợ giúp muốn ngăn lại không ngăn lại. Hỉ ủ gạ thị giản rất nhanh trở về thủ, kế tiếp chính là đồng hoàng học viên sân nhà, bọn họ vào một cầu. Lại một cầu bất luận như thế nào, kẻn cả đều bị ăn gắt gao, tiến công vô hiệu, phòng ngự vô hiệu. Kẻn cả mỗi người đều ở đây thở mạnh, thể lực đều một số gần như tiêu hao hầu như không còn, mồ hôi đã làm ướt trên người áo thể thao. Khán giả đều đã bắt đầu nhìn ra kẻn cả dần dần đi xuống gió, kết thúc, vừa rồi bắt đầu chính là nghiêng về một phía. Xem không nổi nữa như thế nào đi nữa phản kháng đều vô dụng. Khi U gạ thị dạn liếc nhìn ghi điểm bài, bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có xa U phu tờ không đến. Mà điểm số là đồng hoàng 93, kẻn cả 53. Thanh Phong Đại Huy đứng yên cầm bóng, đối diện là chuyển phòng ngự tư thế cụ rổ cổ ti sông. Thanh Phong Đại Huy cư cao lâm hạ nói, so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn đâu. Thắng bại đã định, lấy làm tự hào truyền bóng bị đoan ở, thể lực hao hết, hào quang của ngươi Lâm Thiên Diêu cũng không ở, nói gạt đã sớm không có hiệu quả. Ngươi hiện tại liền một người bình thường cầu thủ cũng không bằng, lam cầu không có một cầu nghịch chuyển. Nói, Thanh Phong Đại Huy dừng một chút. Là ta thắng, chết. Cù rổ cổ ti sông cắn răng nói, còn chưa kết thúc, chỉ có ở buông tha thời điểm, có khả năng mới có thể biến thành linh, vô luận người khác cảm thấy cỡ nào không có ý nghĩa, ta không muốn để cho chính mình cho rằng có khả năng là số 0. Nói, cù rổ cổ ti sông ngẩng đầu nói lớn tiếng ra quyết tâm của mình, cho nên ta tuyệt đối không nên buông tha cái này đơn giản nhãn thần, cùng nói năng có khí phách tuyên ngôn, cũng làm cho Thanh Phong Đại Huy vì thế mà kinh ngạc. Những người khác nghe vậy cũng đều bị cụ rổ cổ ti sông lời nói chấn động đến, kèn cả mọi người thì là không nghĩ tới cụ rổ cổ ti sông có như vậy quyết tâm, trong bụng đều rất vui mừng còn có kích động. Tương Điền Lệ Tí nhất khuôn mặt vui mừng nhìn cụ rổ cổ ti sông, nhãn thần tràn đầy tán thành. Khi U gạ thì dạn mới vừa rồi còn muốn đem cụ rổ cổ ti sông thay cho đi, hiện tại hắn như thế có lực vừa nói, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi hắn đi xuống. Nghĩ, khi U gạ thì dạn hiểu ý cười rộ lên. Khi ủ gạ thì dạn nhìn về phía Y Nạ Ổ, đối phương cho hắn một cái nhưng nhãn thần, khi ủ gạ thì dạn gật đầu, xoay người lại nhìn về phía kẻn cạ băng ghế tịch, đột nhiên chứng kiến năm nhất tổ ba người quanh thân tản ra đen thùi lùi vẻ vải bầu không khí, mà Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt áp suất thấp, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Uy thay thế bổ sung chưa ăn cơm sao hỉ ủ gạ thì dạn hét lớn, thanh âm đâu xỉn gì lập tức khoát lên sông Nguyên Hạo vừa cùng hệ nạt trên vai nói, nỗ lực lên đến cuối cùng a mọi người còn không hề từ bỏ đâu làm sao có thể ngậm miệng vây xem a nói xong, hắn nở nụ cười. Là vâng đúng năm nhất tổ ba người lớn tiếng nói. Sau đó mà bắt đầu gào thét trợ uy, phòng thủ phòng thủ phòng thủ nói chung một câu tới, hỉ ủ gạ thì dạn nói, kiên trì đến cuối cùng a. Đó là đương nhiên. Ý nạ ô nói. Cái này. Kèn cạ bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Thanh Phong Đại Huy vẫn còn ở dẫn bóng, cũng tiếp tục trên cao nhìn xuống nhìn cụ rổ cổ ti sông, ta thừa nhận một điểm, ngươi cái loại này chết không buông tha.